Đôi lúc, khi nằm một mình, suy nghĩ về những điều đó, tôi kinh hãi vùng dậy và đội mũ lên, đi xem mọi sự ở trong trại ấp ra sao. Tôi đã thuyết phục Lương Tâm bằng bổn phận mình là phải báo động cho Hindley biết người ta đã bàn tán gì về tác phong của cậu. Rồi tôi nhớ ra những thói quen xấu đã thành cố tật của cậu và không hy vọng gì giúp ích được cho cậu. Tôi đâm chùn, không muốn lại đặt chân vào ngôi nhà u ám nọ, chả chắc khiến được người ta tin là mình nói thật lòng. Một lần, trên đường đến Gimmerton, tôi tạt vào, đi qua cái cổng cũ. Đó là vào khoảng cái bẩn tôi đang kể tới. Một buổi chiều băng giá sáng trời, mặt đất trần trụi, đất rắn cắc và khô ráo. Tôi đến một mô đá, nơi đường rẽ vào dải đồng hoang mé bên tay trái. Một cái trụ sát thạch có những chữ D, G, H khắc ở mạn bắc, chữ C ở mạn đông và chữ AT ở mé tây nam, dùng làm cốc chỉ đường tới đồi, tới ấp và vào làng Gimmerton. Nắng lấp lánh vàng trên đầu cột xám xám làm tôi nhớ đến mùa hè. Và chẳng hiểu sao, bất thần một cơn lốc cuồn cuộn, những cảm giác thời thơ ấu ào vào tim tôi. 20 năm về trước, Hindley và tôi coi đây là một chỗ ưa thích. Tôi đăm đăm hồi lâu nhìn cái cột mòn vẹt vì sương gió. Tôi cúi xuống, nhìn thấy gần chân cột một cái hốc còn đầy những vỏ ốc sên và sỏi mà chúng tôi tích trữ ở đấy cùng với những vật dễ hỏng hơn và tươi mới khác nào trong thực tế. Tôi như thấy rõ cậu bạn chơi hồi nhỏ, ngồi trên lớp đất đầy cỏ héo, cái đầu vuông vức đèn nhánh cúi về phía trước, bàn tay bé nhỏ xúc đất bằng một mảnh đá đẽo. Tội nghiệp Hindley, bất giác tôi thốt lên. Tôi giật mình, con mắt của tôi bị đánh lừa. Trong một thoáng đã tưởng đứa bé ngẩng lên và nhìn thẳng vào mặt tôi. Ao ảnh đó tan đi trong nháy mắt. Nhưng lập tức tôi cảm thấy một nỗi khao khát không cưỡng nổi muốn đến đồi. Óc dị đoan giục tôi tuân theo thôi thúc ấy. Giả sử cậu ấy chết rồi thì sao? Tôi nghĩ, hoặc giả sắp chết đến nơi. Ví như đó là cái chết báo hiệu. Càng gần đến ngôi nhà, tôi càng xao xuyến và khi trông thấy nó, tôi run hết cả chân tay. Cái bóng ma hiện hình kia đã mau chân hơn tôi. Nó đang đứng nhìn qua cánh cổng. Đó là ý nghĩ đầu tiên của tôi khi thấy một thằng bé tóc rối bù, mắt nâu, đang tì bộ mặt hồng hào của nó vào cái giống cửa. Nhìn kỹ thêm, thì đó hẳn là Hareton, Hareton của tôi. Nó không khác đi nhiều lắm từ khi tôi từ biệt nó cách đây 10 tháng. Chúa phù hộ cháu yêu quý. Tôi kêu lên, quên phát ngay những mối lo sợ ngớ ngẩn. Hareton, cô Nelly đây. Nelly vú nuôi của cháu ấy mà. Nó lùi lại ngoài tầm tay với và nhặt lên một hòn đá to. Cô đến gặp ba cháu, Hareton à? Tôi nói thêm. Qua hành động đó đoán rằng nếu như Nelly còn chút đỉnh nào sống trong trí nhớ của nó, thì nó cũng không nhận ra tôi là cô ta. Nó giơ cái hòn đá của mình lên, định ném. Tôi bắt đầu dỗ dành, nhưng không chặn được tay nó. Hòn đá trúng mũ tôi. Thế rồi tiếp theo, từ đôi môi lắp bắp của thằng bé tuôn ra một tràng lời rủa. Dù nó có hiểu hay không, những lời đó được văng ra rành rọt, trơn tru, làm những nét trẻ thơ của nó méo mó đi, thành một vẻ hiểm ác đến sửng sốt. Ông có thể tin chắc rằng điều đó làm tôi buồn hơn là giận, buồn phát khóc. Tôi lấy trong túi ra một quả cam đưa cho nó để cầu thân. Nó lưỡng lự rồi giằng lấy khỏi tay tôi, như thể cho là tôi chỉ muốn nhử và làm cho nó thất vọng. Tôi chìa ra một quả khác, giữ ngoài tầm với của nó. Ai dạy cháu những câu đó, cháu bé? Tôi hỏi. Cha phó ư? Quỷ bắt cha phó, bắt cả mày đi nữa. Đưa cái đó cho tao. Nó đáp. Nói xem, cháu học hành ở đâu, rồi cháu sẽ được quả này. Tôi nói. Thầy giáo cháu là ai? Ba quỷ sứ. Câu trả lời của nó là như vậy. Và cháu học được những gì của ba nào? Tôi nói tiếp. Nó nhảy lên với quả cam, và tôi giơ cao hơn. Ba dạy cháu những gì? Tôi hỏi. Chả gì cả. Nó nói. Chỉ dạy tránh xa đường của ba thôi. Ba ứ chịu được tao, vì tao rủa ba. Ồ, thế quỷ dạy cháu rủa ba ư? Tôi nhận xét. À, không. Nó dài giọng. Vậy là ai? Heathcliff. Tôi hỏi nó có thích ông Heathcliff không? Có. Nó đáp lại. Hỏi lý do tại sao nó thích ông ta. Tôi chỉ lượm được những câu như ứ biết, ba làm sao thế nào? Nó làm giả lại ba y như thế. Nó chửi ba vì ba chửi tao. Nó biểu tao muốn gì cứ làm đấy. Vậy cha phó không dạy cháu học đọc học viết à? Tôi tiếp tục hỏi. Không, tao thấy bảo là cha phó bước qua ngưỡng cửa. Các răng của cha sẽ bị tọng xuống cổ họng của cha. Heathcliff đè thế. Tôi đặt quả cam vào tay nó và bảo nó đến nói với bà là có một người đàn bà tên là Nelly đang ở cửa vườn chờ nói chuyện với bà. Nó đi ngược lên lối dạo vào nhà. Nhưng thay vì Hindley, Heathcliff hiện ra trên thềm cửa. Thế là tôi quay ngoắt và dáng hết sức mình chạy xuôi theo đường cái như trong đời chưa từng chạy thế bao giờ. Cắm cổ chạy miết không dừng lại cho tới khi tới cột tiêu chỉ đường. Với cảm giác khiếp sợ như vừa dựng dậy một con quỷ lùn vậy. Điều đó chẳng dính dáng mấy đến vụ cô Isabel. Ngoài trừ việc nó thôi thúc tôi thêm quyết tâm đề phòng cảnh giác, đem hết sức ngăn chặn ảnh hưởng xấu đó lan tràn sang ấp. Cho dù tôi có phải gây nên một cơn giông tố trong nhà do phá ngang ý thích của mợ Linton. Lần sau, Heathcliff đến. Tình cờ cô Linton đang cho chim bồ câu ăn ở ngoài sân. Suốt 3 ngày, cô không nói với chị dâu đấy một lời. Nhưng đồng thời, cô cũng thôi bực mình kêu rền nữa. Và chúng tôi thấy rất nhẹ mình. Tôi biết Heathcliff không có thói quen bày tỏ chút xã giao không cần thiết nào với cô Linton. Lúc này, vừa trông thấy cô, việc đầu tiên của ông là thận trọng lìa mắt quan sát khắp mặt tiền ngôi nhà. Ông ta liền đi ngang qua sân tới chỗ cô và nói một điều gì đó. Cô có vẻ bối rối và muốn đi khỏi. Để ngăn lại, ông ta đặt tay lên cánh tay cô. Cô ngoảnh mặt đi. Hình như ông ta hỏi một câu gì mà cô không muốn trả lời. Lại một cái liếc nhanh về phía nhà. Và ngỡ không ai trông thấy mình, tay điều cán ấy đã trơ tráo ghì lấy cô. Đổ Juda, quân phản chúa. Tôi thốt ra. Hóa ra anh ta cũng giả dối nốt, hơ? Một kẻ chủ tâm lừa bịp. Ai cơ, Nelly? Tiếng Catherine nói sát nách tôi. Tôi quá tập trung theo dõi hai người ngoài kia, nên không nhận thấy mợ ấy vào. Cái ông bạn không ra gì của mợ chứ còn ai? Tôi nóng máu đáp. Tên vô lại lẻn vào kia kìa. Ồ, y đã trông thấy chúng ta. Y đang vào đấy. Tôi không biết liệu rồi y có dám bịa ra một cái cớ nghe được để bào chữa cho việc tán tỉnh cô Linton, trong khi y bảo với mợ là y ghét cô. Mợ Linton trông thấy Isabel vùng ra và chạy vào vườn. Một phút sau, Heathcliff mở cửa. Tôi không thể dằn lòng, không chút bớt phần nào sự bất bình của mình. Nhưng Catherine giận dữ gặng bảo tôi im và dọa đuổi tôi ra khỏi bếp nếu dám ngạo ngược chó cái miệng láo xược của tôi vào. Cứ nghe chị la thì người ta có thể tưởng chị là bà chủ. Mợ kêu lên. Cần phải đặt chị về đúng chỗ. Heathcliff, anh đã làm cái gì để nhộn nhạo cả lên thế? Tôi đã bảo anh là để cho Isabel yên cơ mà. Tôi xin anh thế đấy. Trừ phi anh ngán, không còn muốn được tiếp đãi ở đây. Và muốn Linton cài chặt then cấm cửa anh. Lạy Chúa, đừng để hắn làm điều đó. Kẻ xấu xa đen chuỗi ấy đáp. Chúa hãy giữ cho hắn ta nhu mì và nhẫn nại. Mỗi ngày tôi một thêm điên máu hơn vì sốt ruột muốn cho hắn về chầu trời. Shh! Catherine nói, tay đóng cửa trong. Đừng trêu tức em. Tại sao anh không điếm xỉa đến yêu cầu của em? Cô ấy có chủ ý gặp anh không? Chuyện ấy dính gì đến cô? Ông ta gầm gừ. Tôi có quyền hôn nó nếu nó muốn, và cô không có quyền phản đối. Tôi không phải là chồng cô. Cô khỏi cần ghen với tôi. Tôi không ghen với anh, mợ chủ đáp. Tôi ghen cho anh thôi. Tươi tỉnh lên nào, đừng có cau mặt với em. Nếu anh thích Isabel, thì anh sẽ lấy cô ta. Nhưng anh có thích cô ấy không? Nói thật đi, Heathcliff. Đấy, anh không muốn trả lời. Em chắc chắn là anh không thích. Và liệu cậu Linton có đồng ý để em gái lấy người này không? Tôi hỏi. Cậu Linton sẽ phải đồng ý. Mợ chủ tôi đáp lại, dứt khoát. Hắn ta có thể khỏi phải nhọc lòng. Heathcliff nói. Không cần hắn ta đồng ý, tôi cũng có thể thu xếp xong. Còn cô, Catherine, nhân đây tôi cũng muốn nói với cô đôi lời. Tôi muốn cô ý thức rõ rằng tôi biết cô đã đối xử thậm tệ với tôi. Thậm tệ, cô có nghe thấy không? Và nếu cô tự ưu huyễn hoặc rằng tôi không thấy ra điều đó thì cô thật điên. Nếu cô lại nghĩ rằng có thể dùng lời ngon ngọt an ủi tôi thì cô là đồ ngu xuẩn. Còn nếu cô tưởng tôi sẽ cam chịu không báo thù thì tôi sẽ cho cô thấy điều ngược lại rất sớm thôi. Trong khi chờ đợi, xin cảm ơn cô đã nói cho tôi biết điều bí mật của em chồng cô. Tôi xin thề sẽ tận dụng điều đó. Và cô hãy né ra, đừng có cản trở tôi. Lại đến giai đoạn mới nào của tính cách anh nữa đấy? Mợ Linton kinh ngạc kêu lên. Tôi đã đối xử với anh thậm tệ, và anh sẽ trả thù. Anh sẽ trả thù như thế nào? Hờ đồ vũ phu vô ơn. Tôi đã xử thậm tệ với anh như thế nào? Tôi không báo thù cô đâu. Heathcliff trả lời, bớt hung hãn hơn. Cái đó không nằm trong kế hoạch. Bạo chúa trả đáp nô lệ của mình, và đám này không quay lại chống bạo chúa, mà đè dí những kẻ ở bên dưới. Cô cứ tha hồ hành hạ tôi đến chết để mua vui. Có điều là hãy cho phép tôi cũng tiêu khiển theo kiểu đó. Và hãy cố hết sức đừng có thoá mạ tôi. Sau khi đã săn bằng cung điện của tôi, xin cô đừng có dựng lên một túp lều, rồi xoa tay thỏa mãn, tự ngưỡng mộ bản thân, đã rủ lòng bác ái cho tôi một cái lều, lấy đó làm tổ ấm. Nếu cô tưởng tượng là cô thật tình muốn tôi cái lều đó làm tổ ấm, nếu cô tưởng tượng là cô thật tình muốn tôi lấy Isabel, thì khéo tôi tự cắt cổ mình mất. Ôi, ác một cái là tôi không ghen, có phải không? Catherine kêu lên. Được. Tôi sẽ không nhắc lại lời đề nghị biếu anh một cô vợ nữa. Anh cũng như quỷ sở tăng, tìm hạnh phúc trong việc đầy đọa kẻ khác. Anh đang chứng minh điều đó. Edgar lúc đầu thấy anh về đâm ra cáu bẳn, nay đã hồi lại. Tôi đã bắt đầu thấy an toàn và yên ổn. Còn anh thì bồn chồn khi biết chúng tôi bình yên, có vẻ quyết tâm gây cuộc bất hòa. Bất hòa với Edgar, nói lỗi phép anh, Heathcliff à, và lừa gạt em gái anh ấy. Anh tìm ra đúng phương pháp hiệu quả nhất để trả thù tôi đấy. Cuộc nói chuyện ngừng ở đấy. Mợ Linton ngồi xuống cạnh lò sưởi, mặt đỏ lên và u ám. Xu hướng tinh thần mợ đang trở nên bất trị. Mợ không thể làm dịu hoặc khống chế nó. Heathcliff đứng khoanh tay trên sàn lò sưởi, nghiền ngẫm những ý nghĩ thâm độc của mình. Và tôi bỏ mặc họ trong tư thế ấy, đi tìm cậu chủ. Lúc này đang thắc mắc không hiểu chuyện gì đã giữ Catherine dưới nhà lâu như thế. Ellen, chị có thấy mợ đâu không? Cậu hỏi khi thấy tôi vào. Có, thưa cậu, mợ ở trong bếp. Tôi đáp. Mợ buồn phiền bực bội vì hành vi của ông Heathcliff. Thực tình, tôi nghĩ đã đến lúc phải xác định lại các cuộc đến thăm của ông ta trên một cơ sở khác. Quá mềm mỏng đâm ra lại có hại. Và bây giờ là đi đến cái nước này. Và tôi kể lại cảnh trong sân, tường thuật gần như đầy đủ, tới mức trung thành tối đa mà tôi dám. Cả cuộc cái cọ xảy ra tiếp theo đó. Tôi nghĩ cái đó không thể gây hại gì lớn cho mợ Linton. trừ phi sau đây mợ biến nó thành to chuyện bằng cách đứng ra bảo vệ người khách của mình. Edgar Linton phải khó khăn lắm mới dằn lòng nghe tôi nói đến hết. Những lời đầu tiên của cậu cho thấy cậu không coi vợ mình là vô tội. Thế này thì thật không chịu nổi. Cậu kêu lên. Thật ô nhục là cô ấy lại đi nhận y làm bạn thân và ép tôi phải tiếp y. Gọi cho tôi hai tên gia nhân. Ellen, Catherine sẽ không nấn ná lâu hơn để cãi vã với tên côn đồ đê tiện. Tôi chiều cô ấy thế là đủ. Cậu xuống, ra lệnh cho hai gia nhân đợi ở hành lang và đi đến nhà bếp, theo sau là tôi. Hai người trong đó lại bắt đầu tranh cãi, giận dữ. Chỉ ít cũng là mợ Linton đang tiếp tục giày la kịch liệt. Heathcliff đã ra chỗ cửa sổ, đầu rũ xuống, có vẻ hơi sợ trước sự mắng nhiếc dữ dội của mợ. Ông ta trông thấy cậu chủ trước và vội vàng ra hiệu cho mợ im. Mợ lập tức nghe theo khi phát hiện ra lý do thông báo của ông ta. Làm sao lại ra thế này? Linton nói với vợ. Em có hiểu thế nào là thể diện không mà còn đứng lại đây sau khi để con người thô tục này nói năng với mình như thế? Tôi đồ rằng vì đó là lời ăn tiếng nói thông thường của y nên em mới coi như không. Em đã quen với sự hạ tiện của y, và có lẽ tưởng tôi cũng có thể quen với nó chắc. Mình có nghe trộm ngoài cửa không đấy, Edgar? Mợ hỏi bằng một giọng cốt để khiêu khích chồng, hàm chứa coi khi nỗi bực tức của cậu. Heathcliff nghe những câu trước đã ngước mắt lên. Đến câu này thì bật ra một tiếng cười giễu cợt, dường như nhằm thu hút sự chú ý của cậu Linton về phía mình. Ông ta đạt được mục đích đó. Nhưng Edgar không có ý định nổi khùng với ông ta làm gì. Cho đến giờ, tôi đã kiên nhẫn với ông, thưa ông. Cậu bình tĩnh nói. Không phải vì tôi không biết tính cách khốn nạn đôi bại của ông, mà vì tôi cảm thấy ông chỉ chịu trách nhiệm một phần về điều ấy. Và vì Catherine muốn giữ quan hệ quen biết với ông, nên tôi đã đồng ý một cách dại dột. Sự có mặt của ông là một thứ thuốc độc tinh thần, khả dĩ tiêm nhiễm được vào cả những người đức độ nhất. Bởi thế, và để ngăn chặn những hậu quả xấu hơn, từ nay trở đi, tôi sẽ không để cho ông vào nhà này. Ngay bây giờ, xin báo để ông biết là tôi yêu cầu ông đi ra ngay. Chậm 3 phút, chuyện ấy sẽ thành cưỡng bức và nhục nhã đó. Heathcliff đo chiều cao và chiều ngang của người đang nói bằng con mắt đầy giễu cợt. Catherine, cái con cừu non này của cô phách lối dọa nạt như một con bò mộng vậy. Ông ta nói, nó có nguy cơ bể sọ vì hút vào những khớp ngón tay của tôi. Lạy Chúa, ông Linton, tôi lấy làm tiếc đến chết đi được vì ông không bỏ để tôi đánh ngã. Cậu chủ của tôi liếc về phía hành lang và ra hiệu cho tôi chạy đi kiếm bọn gia nhân. Cậu không hề có ý định liều một cuộc đụng độ cá nhân. Tôi làm theo, nhưng mợ Linton bèn theo sau. Và khi tôi định gọi họ, mợ kéo tôi lại, sập cửa khóa lại. Thủ đoạn quân tử nhỉ? Mợ nói, đáp lại cái nhìn ngạc nhiên, giận dữ của chồng. Nếu anh không có can đảm tấn công anh ấy, thì hãy xin lỗi, hoặc là chịu để bị đánh. Điều đó sẽ giúp cho anh sửa cái thói làm ra dũng cảm hơn là trong thực tế. Không, tôi sẽ nuốt phăng chiếc chìa khóa trước khi anh giành được nó. Tôi được thưởng về lòng tốt với hai người như thế này mới tuyệt chứ. Sau khi luôn luôn khoan dung với bản chất yếu đuối của người này và bản chất xấu xa của người kia, tôi được những lời cảm ơn từ hai bản mẫu của sự vô ơn mù quáng, ngu xuẩn đến mức phi lý. Edgar, xưa nay tôi vẫn bảo vệ anh và gia đình anh, nhưng bây giờ tôi muốn Heathcliff đánh cho anh ốm đòn vì dám nghĩ xấu về tôi. Không cần đến một trận đòn để gây một tác động như thế đối với cậu. Cậu định rằng chiếc chìa khóa khỏi tay Catherine, và để đảm bảo thật chắc chắn, mợ bèn vứt toẹt nó vào giữa đống lửa ở chỗ nóng nhất. Thế là cậu Edgar bỗng run bần bật, mặt tái nhợt đi ghê gớm. Cố sống cố chết, cậu vẫn không sao ngăn được cơn xúc động thái quá ấy đau đớn, pha lẫn tủi nhục, đe dí cậu hoàn toàn. Cậu dựa vào thành ghế và che mặt. Ôi trời, ngày xưa, thế này là anh được phong hiệp sĩ đấy. Merlinton thốt lên. Chúng tôi thua rồi, chúng tôi thua rồi. Heathcliff có giơ tay đánh anh, cũng chẳng khác nào một ông vua động binh đi đánh một bầy chuột nhắt. Bình tĩnh, không ai đánh anh đâu. Cái loại như anh chưa được gọi là cừu, mà là đồ thỏ con còn đang bú sữa. Tôi chúc cô vui thú với cái tên hèn nhát, máu toàn sữa này, Catherine, người bạn trai của cô đó. Tôi khá khen cho cái sở thích của cô đấy. Hóa ra, cô thích cái vật mũi dãi ròng ròng, run cầm cập hơn là tôi đấy. Tôi sẽ không dùng nắm đấm để nện gã, mà dùng chân đá gã, và sẽ lấy thế làm hài lòng vô cùng. Gã đang khóc hay sắp ngất xỉu vì sợ. Ông ta lại gần và đẩy mạnh cái ghế Linton đang dựa. Đáng ra ông ta nên đứng cách xa hơn. Cậu chủ tôi mau lẹ bật thẳng người lên và quay thẳng vào cổ họng của ông ta một thỏi. Kể ra có thể quật ngã một người nhỏ con hơn. Cú đòn làm ông ta đứt hơi mất một phút. Và trong khi ông ta còn đang nghẹn thở, cậu Linton theo lối cửa sau bước ra sân và từ đó ra cổng đằng trước. Đấy, từ giờ anh đừng hòng đến đây nữa, Catherine kêu lên. Đi ngay đi, anh ta sẽ quay trở lại với một cặp súng lục và nửa tá trợ thủ. Nếu anh ta đã nghe trộm chúng ta thật, thì cố nhiên anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh đã cho anh ta một vố đau, Heathcliff. Nhưng mà thôi, đi đi, mau lên nào. Em thà thấy Edgar bị dồn vào thế bí, còn hơn thấy anh cùng đường. Cô cho là tôi chịu đi với cú đòn rát bỏng trong cổ họng ư? Ông ta gầm lên. Không, ông ti địa ngục. Tôi sẽ đánh dập xương sườn hắn như một hạt rẻ thối trước khi tôi bước qua ngưỡng cửa. Nếu tôi không đánh hắn đo ván bây giờ, thì đến lúc nào đó tôi sẽ phải giết hắn. Cho nên, nếu cô quý cái mạng sống của hắn, thì hãy để tôi tiếp giáp hắn. Cậu ấy không đến đâu. Tôi xen vào, bịa ra một câu nói dối. Chỉ có bác xã ít và hai người làm vườn. Chắc hẳn anh chẳng muốn đợi cho họ tống cổ ra đường chứ. Mỗi người mang một cái gậy tày, và rất có thể cậu chủ cũng đang đứng ở cửa sổ phòng khách, theo dõi họ thi hành mệnh lệnh. Bác xã ít và hai người làm vườn đến thật, nhưng Linton cùng đi với họ. Họ đã vào ở trong sân. Nghĩ đi nghĩ lại, Heathcliff quyết định tránh đọ sức với ba kẻ bộ hạ. Ông ta với lấy chiếc que sắt cơi lửa, đập nát ổ khóa cửa trong và chạy trốn khi họ kéo vào. Mợ Linton hết sức kích động, bảo tôi theo mợ lên gác. Mợ không hề biết phần đóng góp của tôi vào cuộc hỗn loạn này, và tôi lo sao tiếp tục giữ cho mợ vẫn mù tịt. Tôi gần như phát điên mất, chị Nelly ạ. Mợ kêu lên, gieo mình xuống ghế sofa. Hàng nghìn chiếc búa thợ rèn đang nện trong đầu tôi. Bảo Isabel hãy tránh khỏi tôi. Vụ náo động này là do cô ấy. Và nếu cô ấy hoặc kẻ nào khác làm trầm trọng thêm cơn thịnh nộ của tôi lúc này, tôi sẽ hóa giải đấy. Và Nelly này, nếu đêm nay chị còn gặp lại Edgar, thì bảo cậu ấy rằng tôi có nguy cơ bị ốm nặng. Tôi mong điều đó có thể thật sự thật. Cậu ấy đã làm tôi sửng sốt và buồn phiền ghê gớm. Tôi muốn làm cậu ấy sợ. Với lại, có thể cậu ấy sẽ tuôn ra hàng lố chửi rủa hoặc than phiền. Chắc chắn là tôi sẽ cự lại, và rồi có trời biết cuối cùng chúng tôi sẽ đi đến đâu. Chị Nelly tốt bụng, chị có thể làm hộ tôi không? Chị biết là trong chuyện này tôi không hề có lỗi. Ma quỷ nào ám vào khiến cậu đâm thành kẻ nghe trộm. Sau khi chị đi khỏi, Heathcliff nói năng có quá quắt, nhưng đáng lẽ tôi đã có thể sớm lại anh ta tách khỏi Isabel. Còn những chuyện khác thì chẳng có nghĩa lý gì. Bây giờ mọi sự đâm hỏng bét vì cái thói điên dại muốn nghe nói xấu về mình cứ ám ảnh người ta như một con quỷ. Giả sử Edgar đừng có nghe câu chuyện của chúng tôi, thì cậu ấy cũng chẳng vì thế mà khổ sở hơn. Quả thật, Đến lúc cậu khai hỏa, chĩa vào tôi cái giọng bực tức, vô lý ấy. Sau khi tôi đã mắng Heathcliff một trận, đến khàn cả tiếng vì cậu ấy, thì tôi chẳng thiết nữa. Gần như mặc cho hai người, muốn làm gì nhau thì làm. Đặc biệt, tôi có cảm giác là, bất luận cái màn kịch ấy kết thúc ra sao, tất cả chúng tôi sẽ bị tách lìa nhau không biết đến bao giờ. Được, nếu tôi không thể giữ Heathcliff làm bạn tôi, nếu Edgar đâm ti tiện và ghen tuông, tôi sẽ làm nát tim họ bằng cách đập nát tim tôi. Đó sẽ là cách nhanh chóng để kết thúc mọi sự khi tôi bị dồn đến đường cùng. Nhưng đó là một hành động dành cho lúc tuyệt vọng. Tôi sẽ không chơi Linton ngón ấy một cách bất ngờ. Cho đến giờ, cậu ấy vẫn dè dặt, e sợ không dám khiêu khích tôi. Nên chị hình dung sự nguy hiểm của việc từ bỏ chính sách đó và nhắc để cậu ta nhớ là cái tính cuồng nhiệt của tôi khi bốc lên thì sẽ gần như điên loạn đấy. Tôi mong chị bỏ được cái vẻ mặt thờ ơ kia đi và tỏ ra lo lắng một chút đến tôi nào. Hiển nhiên, cái vẻ bình thản của tôi không ghi nhận những lời dặn dò ấy cũng có phần trêu ngươi thật, vì mợ đang nói hết sức thành thật. Nhưng tôi tin rằng một người đã có thể chủ liệu trước việc sử dụng những cơn giận dữ của mình cho có lợi thì cũng có thể vận dụng ý chí để chế ngự bản thân ở mức tương đối ngay cả khi đang nổi nóng. Và tôi chẳng muốn làm cậu ấy sợ như mợ nói và tăng thêm những phiền muộn của cậu để phục vụ tính ích kỷ của mợ. Vì vậy, tôi chả nói gì khi gặp cậu đi về phía phòng khách nhỏ. Nhưng tôi tự tiện quay lại nghe xem cậu mợ có tiếp tục cãi nhau nữa không. Cậu bắt đầu nói trước. Cứ nguyên ở chỗ ấy, Catherine. Cậu nói, giọng không chút giận dữ nhưng rất buồn nản. Tôi không nán lại đâu. Tôi đến không phải để đôi co, cũng chẳng để làm lành, mà tôi chỉ muốn biết sau những vụ việc tối nay, cô có định tiếp tục gần gũi thân thiết với... Ôi, hãy rủ lòng thương. Mợ chủ ngắt lời, dậm chân. Hãy rủ lòng thương, đừng có nói gì thêm về chuyện ấy nữa. Máu lạnh của anh không thể lên cơn sốt nóng. Huyết quản của anh đầy nước đá, nhưng máu tôi thì đang sôi đây. Và thấy một sự lạnh lùng như vậy, nó đâm rộn rộn lên. Muốn tôi đi cho khuất mắt thì hãy trả lời câu hỏi của tôi. Cậu Linton vẫn kiên trì. Cô phải trả lời. Cái thái độ hung dữ ấy không làm tôi hoảng hốt đâu. Tôi đã thấy ra là cô có thể kiên nghị như bất cứ ai khi cô muốn. Sau đây, cô sẽ từ bỏ Heathcliff hay từ bỏ tôi. Cô không thể cùng một lúc vừa là vợ tôi, vừa là bạn của hắn. Và tôi cực lực yêu cầu cô cho biết cô chọn ai. Còn tôi thì yêu cầu để cho tôi yên. Catherine giận dữ kêu lên. Tôi đòi hỏi thế. Anh có thấy tôi gần như không đứng vững không? Edgar, anh để tôi yên nào. Mợ rung chuông khi đến đánh vỡ xoảng một cái. Tôi đùng đỉnh bước vào. Những cơn điên khủng vô nghĩa như thế, ác nghiệt như thế, thật đủ để khiến một vị thánh cũng phải sốt ruột. Kìa, mợ nằm lăn ra, đập đầu vào tay ghế sofa và nghiến răng dữ dội đến nỗi tưởng như hai hàm sắp vụn ra từng mảnh. Cậu Linton đứng nhìn, đột nhiên đâm sợ và hối hận. Cậu bảo tôi đi kiếm ít nước, mợ không còn hơi sức đâu mà nói. Tôi mang đến một cốc nước đầy và thấy mợ không uống được, tôi bèn rẩy lên mặt. Trong mấy giây, mợ nằm thẳng cẳng, cứng đờ ra, mặt trợn ngược, trong khi hai má lập tức trắng nhợt đi và xám ngoét, trông như chết rồi. Cậu Linton coi bộ thất kinh. Không có chuyện gì hệ trọng hết. Tôi thì thào. Tôi không muốn cậu nhường bộ, tuy trong bụng không khỏi sợ hãi. Môi mợ có máu. Cậu rùng mình nói. Không sao. Tôi sẵn giọng đáp. Và tôi nói cho cậu biết, trước lúc cậu đến, mợ đã quyết định phô diễn một cơn điên loạn như thế nào. Tôi vô ý kể khá to để mợ nghe thấy, vì mợ bật dậy, tóc xõa trên vai, mắt lóe lên. Các cơ ở cổ và cánh tay cuộn lên một cách dị thường. Tôi yên chí phen này, chỉ cũng gãy xương. Nhưng mợ chỉ nhìn quanh một lúc rồi lao ra khỏi phòng. Cậu chủ sai tôi đi theo. Tôi đi đến cửa phòng của mợ. Mợ khóa chặt cửa, không cho tôi vào. Sáng hôm sau, không thấy mợ xuống ăn sáng. Tôi đến hỏi xem, mợ có muốn mang chút ít gì lên phòng không? Không. Mợ đáp dứt khoát. Câu hỏi đó được nhắc lại vào bữa trưa, bữa trà, và cả ngày hôm sau nữa. Vẫn câu trả lời như vậy. Về phía mình, cậu Linton tiêu thì giờ trong phòng đọc, không hỏi vợ mình đang làm gì. Isabel và cậu đã gặp nhau, chuyện trò trong một tiếng đồng hồ. Trong đó, cậu cố gợi ở cô một chút cảm giác ghê sợ thích đáng đối với hành động ve vãn của Heathcliff. Nhưng cậu không sao hiểu nổi những câu trả lời thoái thác của cô em và bắt buộc kết thúc cuộc tra vấn, không thỏa mãn. Dù sao, cậu cũng nói thêm một lời cảnh cáo trịnh trọng rằng nếu cô mất trí đến độ khuyến khích cái tên cầu hôn vô lại ấy thì sẽ tan tành mọi quan hệ ràng buộc giữa cậu với cô. Trong khi Isabel thẫn thờ dạo quanh vườn nhà, lúc nào cũng lặng lẽ và hầu như lúc nào cũng đầm đì nước mắt. Trong khi anh trai cô đóng kín cửa ra mình dưới những cuốn sách mà cậu không hề mở ra, trăn trở là tôi đoán thế, với hy vọng mơ hồ nhưng liên tục rằng Catherine hối hận về hành vi của mình, sẽ tự mình đến xin lỗi và làm lành. Trong khi mợ một mực tuyệt thực, có lẽ nghĩ rằng bữa ăn nào Edgar cũng nghẹn vì nỗi vắng mợ, và chỉ vì tự ái mà chưa chạy đến quỳ dưới chân mợ đấy thôi. Còn tôi lăn xăng một mình làm công việc nội trợ, tin chắc rằng dưới những bức tường của ấp chỉ có một linh hồn biết điều hơn lẽ thiệt, và linh hồn đó ở trong thể xác của tôi. Tôi chào hỏi ơi, ngỏ lời thương xót cô tiểu thư, hoặc thân ái góp ý với mợ chủ, cũng chả buồn để ý đến những tiếng thở dài của cậu chủ đang khao khát nghe nhắc đến tên người thương, một khi không được nghe chính giọng nàng. Tôi quyết định để tuy họ xoay sở với nhau, và mặc dầu đó là một quá trình chậm chạp đến phát ngán, cuối cùng tôi bắt đầu vui mừng thấy le lói một hy vọng tiến triển mỏng manh. Thoạt đầu tôi tưởng là thế. Đến ngày thứ ba, mợ Linton mở chốt cửa. Nước ở bình nhỏ, bình lớn đều đã hết. Mợ muốn có một dự trữ mới và một liễn cháo, vì mợ tin chắc là mình sắp chết. Tôi chắc mợ nói vậy là để nhắn đến tai Edgar. Tôi chả tin chuyện như thế, cho nên tôi lặng lặng không nói với ai và mang đến cho mợ ít trà và bánh mì nướng. Mợ ăn uống nghiến ngấu và lại ngả đầu trên gối, tay nắm chặt tay và miệng rên rằm. Ôi, tôi chết mất. Mợ kêu lên. Vì chẳng ai đoái hoài chi đến tôi, giá tôi đừng ăn uống những thứ này. Rồi một hồi lâu sau, tôi nghe thấy tiếng mợ thì thào. Không, mình chả dại gì mà chết. Anh ta sẽ vui sướng. Anh ta có yêu gì mình đâu. Anh ta sẽ chẳng bao giờ nhớ mình. Mợ có cần gì không? Tôi trả lời, vẫn giữ vẻ bình thản bên ngoài. Mặc dầu sắc diện của mợ thật dễ sợ, và cung cách thì quá kích động. Cái con người thờ ơ ấy đang làm gì? Mợ hỏi, gạt những lọn tóc dài rối bù ra khỏi bộ mặt phờ phạc. Anh ta rơi vào trạng thái hôn mê hay chết rồi? Chẳng thế này cũng chẳng thế kia. Nếu mợ định ám chỉ cậu Linton, cậu ấy vẫn vậy. Theo tôi nghĩ, tuy việc nghiên cứu làm cậu bận bịu hơn quá mức phải chăng, cậu cứ liên miên giữa những đống sách, vì cậu chả có bầu bạn nào khác. Lẽ ra, tôi không nên nói thế, nếu tôi biết thực trạng của mợ. Nhưng tôi không sao dứt bỏ được ý nghĩ là mợ đang đóng một vai kịch trong cơn thác loạn của mình. Giữa đống sách, mợ kêu lên kinh ngạc. Còn tôi thì đang hấp hối, kề miệng nguyệt. Lạy Chúa, anh ta có biết tôi thay đổi đến mức nào không? Mợ nói tiếp, nhìn vào hình ảnh mình phản chiếu trong chiếc gương treo ở bức tường đối diện. Đây mà là Catherine Linton. Dễ thương anh ta tưởng tượng tôi đang dỗi, đang đóng kịch chắc. Chị có thể báo cho anh ta biết đây là chuyện nghiêm chỉnh, ghê gớm được không? Nelly, nếu không phải là quá muộn, ngay sau khi tôi biết thái độ của anh ta, tôi sẽ chọn giữa hai cách này. hoặc là lập tức nhìn anh. Cách này không phải là một hình phạt, trừ phi anh ta có một trái tim. Hoặc là bình phục lại và rời bỏ nơi này. Chị có nói đúng sự thật về anh ta hiện giờ không đấy? Cẩn thận đấy, có thật là anh ta hoàn toàn dửng dưng với sinh mạng của tôi không? Dạo, mợ, cậu đâu có biết là mợ đang quấn trí. Và cố nhiên, cậu không hề nghĩ mợ sẽ nhịn đói đến chết. Chị cho là không à? Chị có thể bảo anh ta là tôi sẽ làm thế không? Hãy thuyết phục anh ta, hãy nói ý kiến riêng của chị. Bảo là chị chắc chắn tôi sẽ làm thế. Không, mợ Linton, mợ quên mất là chiều nay mợ đã ăn một chút rất ngon lành. Và đến mai, mợ sẽ thấy tác dụng tốt của những món ăn đó. Nếu tôi chắc chắn sự hối hận có thể giết chết anh ta. Mợ ngắt lời, tôi sẽ tự sát ngay lập tức. Suốt 3 cái đêm kinh khủng này, tôi không chợp mắt tí nào. Ôi, đầy dằn vặt, ám ảnh ghê gớm. Nelly. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng chị không ưa tôi. Kỳ lạ thay, trước tôi cứ tưởng, mặc dù mọi người khinh ghét lẫn nhau, họ vẫn không thể không yêu thích tôi. Thế mà chỉ trong vòng mấy giờ, tất cả đều biến thành kẻ thù. Họ đã như vậy, tôi chắc chắn thế. Những người ở đây ấy. Lúc chết mà xung quanh, toàn những bộ mặt lạnh lùng của họ thì thật thảm. Isabel thì thất đảm và kín tởm, không dám vào căn phòng này. Phải nhìn Catherine ra đi, thật dễ sợ. Và Edgar đứng bên trang trọng, xem sự thể kết thúc, rồi cầu nguyện cảm ơn Thượng Đế đã khôi phục sự yên bình trong nhà và trở về với những cuốn sách của anh ta. Nhân danh tất cả những gì là tình cảm, thử hỏi sách thì can hệ gì đến anh ta, trong khi tôi sắp chết. Mở không thể chịu được cái ý niệm tôi ấn vào đầu mở về thái độ cam chịu hiền triết của cậu Linton. Vật mình vật mày, mở đang trong trạng thái bối rối, cuống cuồng của mình lên tới mức điên loạn. Lấy răng xé nát gối, ngồi nhổm dậy nóng bừng bừng, đòi thôi mở cửa sổ. Bây giờ đang giữa mùa đông, gió thổi mạnh từ phía đông bắc, nên tôi phản đối. Cả những vẻ chập chờn thoáng qua trên mặt, lẫn những biến đổi tâm trạng của mở, đều bắt đầu làm tôi hoảng ghê gớm. Và khiến tôi nhớ lại cái đợt ốm dạo xưa của mợ, cùng lời bác sĩ căn dặn không nên làm mợ phật ý. Một phút trước mợ còn hung dữ, bây giờ chống một cánh tay và chẳng để ý là tôi không chịu tuân lời. Mợ dường như tìm thấy một trò giải trí trẻ con trong việc rút ra những chiếc lông chim từ những chỗ vừa xé toạc ra, xếp thành từng loại trên tấm vải trải giường. Tâm trí mợ đã lạc sang những liên tưởng khác. Đây là lông gà tây, mợ thì thầm một mình. Đây là lông vịt trời, và đây là lông bồ câu. À, họ lại nhồi lông bồ câu vào gối, hèn nào mình không thể chết được. Mình phải chú ý ném nó xuống sàn sau khi mình nằm xuống. Còn đây là lông gà gỗ đỏ, và đây... Thứ này có trộn vào hàng nghìn loại, mình cũng nhận ra. Là lông chim tè tè. Cái giống chim thật dễ thương. Nó lượn vòng trên đầu chúng tôi giữa đồng hoang, dáng bay về tổ. Vì mây đã chạm vào sóng cồn, và nó cảm thấy mưa đang đến. Cái lông này được nhặt lên từ bãi thạch nam. Con chim không bị bắn. Chúng tôi thấy có trong mùa đông đầy những bộ xương nhỏ. Heathcliff đặt một cái bẫy trên tổ, và chim bố mẹ không dám đến. Tôi bắt anh ấy hứa sẽ không bao giờ bắn chim tè tè sau cái lần ấy, và anh đã không bắn. Phải, đây nữa này. Anh ấy có bắn những con tai te của tôi không, Nelly? Có con nào màu đỏ không? Để tôi nhìn xem. Đừng làm cho trẻ con nữa. Tôi ngắt lời, giật lấy cây gối, và úp những chỗ thủng xuống nệm, vì mợ đang moi ruột nó ra. Nằm xuống, mợ đang mê sảng rồi, rối tinh rối mù lên, lông bay loạn như tuyết đây này. Tôi chạy đến đó vun lại. Nelly, mở tiếp tục mơ màng. Tôi thấy chị là một bà già tóc bạc và vai còng xuống. Cái giường này là một cái động tiên ở dưới vách núi Penistone, và chị đang lượm những mũi tên đá lửa để bắn đám bò cái tơ của chúng tôi. Trong khi tôi đang ở bên cạnh, thì chị giả vờ bảo đó là những cuộn len. 50 năm nữa, chị sẽ như thế đấy. Tôi biết bây giờ chị không phải thế. Tôi không mê sảng đâu, chị lầm rồi. Nếu không thì tôi đã tin rằng chị thực sự là cái con mụ phù thủy già héo hắt ấy. Và tôi đang ở dưới vách núi Penistone thật. Tôi biết giờ đây là đêm và có hai cái nến trên bàn, làm cho cái tủ đen lấp lánh như một hạt huyền. Cái tủ đen ư? Nó đâu? Tôi hỏi. Mở ở đang mê sảng rồi. Nó ở sát tường, chỗ mọi khi ấy. Mở đáp. Nó quả có vẻ kỳ lạ thật. Tôi trông thấy một khuôn mặt ở trong đó. Không có tủ nào trong buồng cả, và chưa bao giờ có. Tôi trở lại chỗ ngồi và cuộn rèm lên để mở nhìn cho kỹ. Chị không thấy mặt kia à? Mợ hỏi, chân chân nhìn vào gương. Và nói thế nào, tôi cũng không thể làm mợ hiểu, đó chính là mặt mợ. Cho nên tôi đứng dậy, lấy một tấm khăn sàn phủ lên mặt gương. Nó vẫn ở đằng sau đó. Mợ tiếp tục lo sợ nói. Nó động đậy kìa, nó là ai vậy? Lạy trời, nó đừng ra khỏi đó khi chị đi rồi. Ôi, Nelly, căn phòng này có ma, tôi sợ ở đây một mình. Tôi cầm tay mợ và bảo mợ trấn tĩnh lại, vì một cơn rùng mình liên tiếp khiến toàn thân mợ co giật. Mợ vẫn cứ căng mắt nhìn về phía gương. Không có ai ở đấy cả, tôi lại nhấn mạnh. Đó chính là mợ thôi, mợ lên tơn à. Mợ biết thế từ nãy rồi kia mà. Chính là tôi. Mợ há hốc miệng và đồng hồ đang điểm 12 tiếng. Vậy thì đúng rồi, thật dễ sợ. Những ngón tay mở túm lấy quần áo, kéo lên che mắt. Tôi định lẹn ra cửa gọi cậu Linton, nhưng một tiếng kêu thất thanh kéo tôi lại. Chiếc khăn sàn đã rơi khỏi khung gương. Sao? Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi lớn. Bây giờ ai lại đồ nhát gan nào? Tỉnh lại đi. Đây là tấm gương. Tấm gương. Mở Linton à? Và mở thấy mình trong đó. Cả tôi đây nữa, bên cạnh mở. Run rẩy và ngơ ngác, mợ giữ chặt lấy tôi. Nhưng rồi vẻ kinh hoàng biến dần khỏi mặt mợ. Màu tái nhợt nhường chỗ cho một ánh đỏ bừng lên hổ thẹn. Ôi trời, tôi ngỡ là mình đang ở nhà. Mợ thở dài. Tôi ngỡ mình đang nằm trong buồng của mình bên đồi gió hú. Người đang yếu nên đầu óc rối loạn, miệng bất giác kêu thét. Đừng nói gì mà ở lại đây với tôi. Tôi sợ không dám ngủ, những cơn mê làm tôi hốt hoảng. Cứ làm một giấc ngủ ngon lành là ổn thôi, mơ ạ. Tôi đáp. Và tôi hy vọng cái cơn đau này sẽ ngăn mở khỏi tái diễn trò nhịn đói. Ôi, giá tôi được nằm trong giường của chính mình ở ngôi nhà cũ. Mơ ở chua xót nói tiếp, hai tay vặn vào nhau. Và nghe cái ngọn gió xào xạc trong đám cây linh sam bên cửa sổ mắt cáo, để cho tôi cảm thấy nó tí nào. Nó thổi tôi xuống đồng hoang đấy, hãy để cho tôi hít một hơi nào. Để cho mở nguôi dịu, tôi hé cửa sổ ra mấy giây. Một luồng gió lạnh thốc qua, tôi đóng lại và trở về chỗ cũ. Lúc này mở nằm im, mặt giàn giụa nước mắt. Sự kiệt lực của thể xác đã hoàn toàn đè bẹp tinh thần. Cô nàng Catherine rưng rực lửa của chúng tôi giờ không còn gì hơn là một đứa con nít rền rĩ khóc. Từ khi tôi đóng cửa ở ly trong này đã bao lâu rồi nhỉ? Mợ đột nhiên hồi lại hỏi. Từ tối thứ hai, và bây giờ là đêm thứ năm, hay đúng hơn là sáng thứ sáu rồi. Sao? Trong cùng một tuần? Mợ kêu lên. Mới ngắn thế thôi ư? Cũng khá dài, khi chỉ sống đọc bằng nước lạnh và tức tối. Tôi nhận xét. À, thế mà cứ như đã dài chán chê mê mỏi. Mợ lẩm bẩm nghi nghi hoặc hoặc. Chắc phải lâu hơn thế chứ. Tôi nhớ là tôi ở trong phòng khách nhỏ, sau khi hai người cãi nhau, và Edgar đang khiêu khích độc địa. Rồi tôi chạy về căn phòng này, tuyệt vọng. Vừa then cửa lại, bóng tối đen kịt liền đè bẹp và tôi ngã xuống sàn. Tôi không thể giải thích cho Edgar hiểu rằng tôi tin chắc mình đang lên cơn hoặc sắp phát điên nếu anh ta cứ một mực trêu tức tôi. Tôi không điều khiển nỗi óc mình nữa, và anh ta có lẽ không đoán được nỗi đau đớn của tôi. Tôi chỉ còn vừa đủ lý trí để gắng sức thoát khỏi anh và tiếng nói của anh. Tôi chưa hồi tỉnh đủ mức để trông thấy và nghe thấy được thì trời đã bắt đầu rạng sáng. Và Nelly à, tôi sẽ không kể cho chị hay tôi đang nghĩ gì và điều gì cứ trở đi trở lại cho đến khi tôi đâm sợ khéo mình mất trí. Trong khi nằm đó, đầu kề sát cái chăn bàn kia, mắt lờ mờ nhận ra cái khung vuông màu xám của cửa sổ, tôi ngỡ mình đang ở trong cái giường quay ván gỗ sồi bên nhà. Và tim nhói đau một nỗi buồn to lớn nào đó mà lúc tỉnh giấc tôi không sao nhớ nổi. Tôi ngẫm nghĩ, tự moi óc để nhớ ra đó là cái gì. Và thật kỳ lạ, toàn bộ 7 năm vừa qua của cuộc đời tôi hóa ra là một khoảng trống. Tôi không nhớ đã có những năm ấy hay không. Tôi thấy mình là một đứa bé con. Ba tôi vừa được an táng, và nỗi khổ sở của tôi là do anh Hindley ra lệnh cách ly tôi với Heathcliff. Lần đầu tiên tôi nằm một mình, và sau một đêm khóc lóc, thiếp đi một giấc u sầu. Tỉnh dậy, tôi giơ tay định đẩy ván thành giường sang bên thì tay liền chạm phải chóc bàn. Tôi lìa tay dọc theo tấm thảm, thế rồi vụt nhớ nỗi đau đớn vừa rồi, chìm vào một tuyệt vọng đến cực độ. Tôi không hiểu tại sao mình lại khốn khổ ghê gớm đến thế. Đó hẳn là một cơn loạn trí nhất thời, vì hầu như chẳng có nguyên nhân gì. Giả sử hồi 12 tuổi tôi bị rút ra khỏi đồi, khỏi mọi mối liên hệ thời thơ ấu, khỏi toàn bộ thế giới của tôi là Heathcliff thuở đó, và đùng một cái trở thành bà Linton, nữ chủ nhân Uptrash Court, vợ một con người xa lạ, một kẻ lưu đày, và từ dạo đó bơ vơ, tách khỏi những cái gì đã từng là thế giới của tôi. Chỉ có thể hình dung một thoáng nhìn vào cái vực thẳm nơi tôi đã rớt xuống. Tha hồ cho chị lắc đầu, Nelly à, chị đã góp phần làm tôi mất yên ổn. Lẽ ra chị phải nói với Edgar. Thật vậy, lẽ ra chị phải làm thế, và bắt anh ta phải để cho tôi yên. Ôi, tôi đang cháy rực người lên đây. Tôi ước gì mình đang ở ngoài trời. Tôi ước gì mình là một con bé táo tợn và tự do, và bị xúc phạm thì cười ngạo chứ không điên khùng lên. Tại sao tôi lại thay đổi đến thế? Tại sao chỉ nghe thấy mấy lời nói máu tôi đã sôi sùng sục? Tôi chắc một khi ở giữa đám thạch nằm trên những ngọn đồi kia, tôi sẽ lại là chính là mình. Mở rộng cửa sổ ra lần nữa nào, mở ra và chèn cho chắc nhé. Nhanh lên, tại sao chị không nhúc nhích? Tại vì tôi không muốn để mợ chết rét, tôi trả lời. Chị định nói là không muốn cho tôi cơ may để sống thì có, mợ giận dỗi nói. Nhưng tôi chưa đến nỗi không tự lực được đâu, tôi sẽ tự mình mở lấy. Và tụt xuống giường trước khi tôi kịp ngăn lại, mợ đi ngang qua căn phòng, rất loạng choạng đẩy cửa sổ, cúi người ra ngoài. Bất kể làn không khí giá băng xuyên thấm qua vai, sắc như dao cạo. Tôi khẩn khoản và cuối cùng định cưỡng bức mợ quay lui. Nhưng tôi sớm thấy ra rằng trong cơn mê sảng, mợ khỏe hơn tôi. Đêm không trăng, mọi vật nằm phía dưới trong bóng tối mịt mùng. Không một ánh đèn lập lòe ở bất kỳ ngôi nhà nào, xa hay gần. Tất cả đều đã tắt từ lâu. Và ánh sáng ở đồi gió hú thì chẳng bao giờ thấy được. Ấy thế mà mợ cả quyết là thấy nó lấp lánh. Nhìn xem, mợ sôi nổi kêu lên. Đây là buồng của tôi, với ngọn nến bên trong và hàng cây đu đưa phía trước. Cây nến kia là ở gác xếp của Joseph vốn thức khuya, phải không nhỉ? Lão chờ tôi về nhà để đóng cổng. Được, cứ để lão chờ thêm một lát nữa. Một cuộc hành trình gay go mà lòng thì buồn nản, chẳng muốn đi, và để lại cuộc hành trình đấy, chúng tôi phải qua nghĩa địa Gimmerton. Chúng tôi thường cùng nhau bất chấp những hồn ma ở đấy, đứa nọ thách đứa kia, đứng giữa những nấm mồ và gọi ma tới. Nhưng Heathcliff à, nếu bây giờ em thách anh, liệu anh có dám làm không? Nếu anh dám, em sẽ giữ anh ở lại. Em không muốn nằm đấy một mình. Người ta có thể chôn em sâu 4 thước và xô cả nhà thờ đè bên trên. Em vẫn chưa yên chừng nào anh chưa ở bên em. Không sao yên được. Mở ngừng lại một lát và lại tiếp tục với một nụ cười kỳ lạ. Anh ấy đang cân nhắc. Anh muốn mình đến với anh kia. Vậy thì hãy tìm một lối nào. Không phải qua nghĩ đến nhà thờ ấy. Anh chậm thế. Bằng lòng vậy nhé. Sư anh vẫn theo em cơ mà. Thấy có cãi lại, những lời sảng loạn của mờ cũng vô ích. Tôi đang tính làm sao, với được cái gì, để choang quanh người mờ, mà vẫn không rời tay giữ chặt mờ. Thì chợt sững người, nghe thấy tiếng quả đấm cửa quay lật gạch, và cậu Linton bước vào. Lúc ấy, cậu mới rời phòng đọc sách. Đi qua hành lang, cậu nghe thấy tiếng chúng tôi nói chuyện, và sự tò mò hoặc lo sợ đã thúc đẩy cậu tới xem có chuyện gì vào cái giờ khuya khoắt này. Ôi, cậu! Tôi thốt lên, chặn tiếng kêu đã dâng lên môi khi cậu bắt gặp cái cảnh tượng và không khí ảm đạm của căn phòng. Tội nghiệp mở ốm và mở chân áp tôi hoàn toàn. Tôi không sao khiến được mở. Xin cậu hãy đến dỗ mở đi ngủ đi. Hãy quên dần, vì mở đang rất khó lái theo bất cứ chiều nào. Chỉ khăng khăng ý mình thôi. Catherine ốm ư? Cậu nói, hấp tấp bước tới chỗ chúng tôi. Đóng cửa sổ lại, Ellen. Catherine, tại sao... Cậu im bặt, vẻ bơ phờ của Merlington khiến cậu không thốt nên lời, và chỉ còn biết đưa mắt thất kinh, hết nhìn mờ, lại nhìn tôi. Mờ đã phiền muộn héo hon ở đây. Tôi nói tiếp, hầu như chẳng ăn gì cả, và không hề kêu ca một tiếng. Không ai trong bọn tôi được mợ cho vào, cho đến tận chiều nay. Thanh thử không thể báo cho cậu biết tình trạng của mợ. Và chính chúng tôi cũng không hay. Nhưng mà không hề gì đâu. Tôi cảm thấy mình giải thích thật vụng về. Cậu chủ tôi cau mày. Không hề gì cả, thật không, Elendin? Cậu nói, vẻ nghiêm nghị. Chị sẽ phải phân giải rõ ràng hơn nữa về việc giữ kín, không cho tôi biết cơ sự này. Và ôm vợ vào trong tay, đau đớn nhìn. Thoạt đầu, mợ không nhận ra cậu. Trước cái nhìn lơ đãng của mợ, cậu thành vô hình. Tuy nhiên, cơn mê sảng không cố định. Sau khi rời mắt, thôi không ngắm bóng tối bên ngoài. Dần dà, mợ tập trung chú ý vào cậu và phát hiện ra ai đang ôm mình. À, anh đến đấy ư, Edgar Linton. Mợ nói, bừng bừng giận dữ. Anh là cái thứ bao giờ cũng có mặt khi ít cần đến nhất. Và khi cần đến lại chẳng thấy bao giờ. Tôi đồ rằng sắp tới đây, người ta sẽ thơ hồ mà than khóc. Tôi thấy thế đó. Song những lời than khóc đó cũng không thể ngăn tôi tới chỗ chật hẹp của tôi ngoài kia, nơi yên nghỉ của tôi, nơi tôi sẽ phải tới trước khi xuân tàn. Nói kia kìa, xin nhớ là không phải ở giữa những người thuộc gia đình Linton, dưới mái nhà thờ đâu, mà là ở ngoài trời, với một tấm bia đá. Anh có thể tới chỗ họ hay đến với tôi. Tùy thích. Catherine, em làm sao vậy? Cậu chủ cất tiếng. Anh không còn là gì đối với em nữa sao? Phải chăng em yêu tên khốn nạn Heathcliff? Im. Mở lên tân kêu lên. Im ngay. Anh mà nhắc đến cái tên ấy, thì tôi lập tức chấm dứt viêm phổi bằng cách nhảy từ cửa sổ này xuống. Anh có thể có được cái anh chạm tới bây giờ, nhưng linh hồn tôi sẽ ở đỉnh đồi kia. Trước khi anh đặt tay lên người tôi lần nữa. Tôi không cần anh, Edgar. Tôi đã qua cái giai đoạn cành anh rồi. Hãy trở về với những cuốn sách của anh đi. Tôi lấy làm mừng là anh có một niềm an ủi, vì tất cả những gì anh có ở nơi tôi đã mất rồi. Mợ đang mê sảng, thưa cậu. Tôi xen vào. Mợ nói làm nhảm suốt tối nay, nhưng cứ để mợ yên tĩnh và được săn sóc đúng mức, mợ sẽ hồi lại thôi. Từ nay trở đi, ta phải thận trọng, chớ làm mợ phật ý. Tôi không muốn nghe chị khuyên nữa. Cậu Linton đáp. Chị biết rõ bản tính của mợ, mà lại đi khuyến khích tôi, giày vò mợ. Và không hề đả động gì cho tôi biết tình trạng mợ trong bao hôm nay. Thật là nhẫn tâm. Dù có ôm mấy tháng trời, cũng không thể thay đổi đến như thế này. Tôi bắt đầu cãi lại, Tôi nghĩ rằng bị của trách vì thói ương ngạnh tai ác của một người khác thì thật là oan. Tôi biết bản tính Merlinton là bướng bỉnh và độc đoán. Tôi nói lớn, nhưng tôi lại không biết cậu muốn nuôi dưỡng tính khí mãnh liệt của mờ. Tôi không biết rằng để chiều mờ, tôi đã phải làm lơ trong Heathcliff. Tôi đã làm tròn bổn phận một đầy tớ trung thành, là thứ lại với cậu, và tôi đã được lĩnh công giá của một đầy tớ trung thành như thế đấy. Thôi được, cái đó sẽ dạy cho tôi lần sau phải cẩn thận. Bận sau, cậu có thể tự mình thu lượm lấy tình hình. Bận sau mà chị đưa chuyện đến tôi, thì thôi đừng có làm với tôi nữa, Elendina. Cậu đáp. Vậy chứ tôi đồ rằng cậu, thà không nghe thấy gì về chuyện ấy phải không, cậu Linton? Tôi nói. Heathcliff được cậu cho phép về vãn cô Isabel và lợi dụng mọi cơ hội cậu vắng nhà là ghé vào nhằm đầu độc mợ chống lại cậu, phải không nào? Mặc dầu tâm thần rối loạn, Catherine vẫn đủ tỉnh trí cảnh giác nghe câu chuyện của chúng tôi. À, Nelly phản thù, mợ thốt lên giận dữ. Nelly là kẻ thù xấu mặt của tôi, đồ phù thủy. Vậy ra chị đã kiếm đá lửa để bắn vào chúng tôi. Buông tôi ra, tôi sẽ làm cho mụ ta phải hối hận. Tôi sẽ làm cho mụ ta phải gao lấy nhận tội. Một cơn khủng của người điên lóe lên trong mắt mợ, dưới cặp lông mày. Mợ giãy giụa một cách tuyệt vọng để vùng ra khỏi tay của Linton. Tôi không muốn đợi đến sự việc bùng nổ và rời khỏi phòng, quyết định tự mình đi gọi thầy thuốc. Khi đi qua vườn để ra đường cái, đến chỗ cây móc buộc cơ ngựa vào tường, tôi thấy một cái gì trắng trắng đang cử động ngật ngưỡng. Rõ ràng do một tác động nào khác chứ không phải gió. Mặc dầu đang vội, tôi vẫn đứng lại để xem xét. E sau này lại đinh ninh trong trí tưởng tượng rằng đó là một sinh linh của thế giới bên kia. Tôi rất ngạc nhiên và bối rối khi nhận ra, bằng xúc giác hơn là bằng thị giác, đó là con chó săn nhỏ Fanny của cô Isabel bị treo bằng một chiếc khăn tay và sắp thở hắt ra hơi cuối cùng. Tôi vội vàng gỡ cho con vật và đỡ nó vào trong vườn. Tôi đã thấy nó theo cô chủ nó lên gác khi cô đi ngủ, nên rất thắc mắc, không hiểu làm sao nó lại ra đây và con người độc ác nào đã hành hạ nó như vậy. Trong khi cởi nút quanh cái móc, mấy lần tôi cứ tưởng nghe thấy tiếng vó ngựa phi ở cách đó một quãng. Nhưng có nhiều điều đang làm tôi bận tâm lắm, nên tôi hầu như không suy nghĩ về chi tiết đó, mặc dầu đó là một tiếng động kỳ lạ ở nơi này vào lúc 2 giờ sáng. May sao, khi tôi ngược lên phố, thì ông Kenneth vừa ra khỏi nhà để đi thăm một người bệnh trong làng. Nghe tôi trình bày bệnh trạng của Catherine Linton, ông lập tức theo tôi quay lại. Ông là một người chất phác, thô cạch và chẳng chút ngần ngại nói thẳng, ông không chắc mợ có thể sống sót qua cơn bệnh thứ hai này, trừ phi mợ chịu phục tùng những lời dặn dò của ông hơn trước. Neladin, ông nói, tôi không thể không nghĩ là tình trạng này còn có một nguyên nhân ngoại phụ nữa. Có chuyện gì ở ấp vậy? Ở đây chúng tôi có nghe đồn những tin kỳ lạ. Một cô gái chắc nịch cuồng nhiệt như Catherine không thể ốm vì một cớ vặt vãnh. Và những người như thế lẽ ra cũng không nên lâm bệnh vì chuyện vặt. Thật khó mà chữa cho họ qua khỏi những cơn sốt và các chứng tương tự. Sự tình này bắt đầu thế nào? Cậu chủ tôi sẽ cho ông biết, tôi đáp. Nhưng ông đã biết khí chất dữ dội của những người trong gia đình Earnshaw đấy, và Merlinton còn vượt lên tất cả bọn họ. Tôi có thể nói thế này, nó bắt đầu bằng một cuộc cãi nhau trong một đợt thịnh nộ như vũ bão. Mợ như bị lên cơn, ít ra đó cũng là theo lời mợ, vì đến cao điểm thì mợ chạy biến đi và khóa chặt cửa buồng lại. Sau đó mợ không chịu ăn uống gì, và bây giờ chốc chốc mợ lại nói làm nhảm và tiếp tục ở trong một trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Mợ biết những ai ở quanh mình, nhưng tâm trí đầy những ảo ảnh và ý niệm kỳ dị đủ mọi loại. Chắc ông Linton ân hận quá chứ, Kenneth nhận xét với ý dò hỏi. Ân hận? Nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu ấy đến vỡ nát tim mất. Tôi đáp, ông đừng có làm cho cậu ấy hoảng quá mức cần thiết. À, tôi đã bảo ông ta phải coi chừng mà, người bạn đồng hành của tôi nói. Và ông ta phải chịu hậu quả vì có nhẹ lời báo trước của tôi. Gần đây, ông ấy có thân với ông Heathcliff không? Heathcliff đến ấp chơi luôn. Tuy đó là do chỗ quen biết của mợ chủ hồi con bé, hơn là do cậu chủ thích bầu bạn với ông ta. Bây giờ thì ông ta khỏi phải nhọc công đến thăm, vì ông ta đã bộc lộ một số ý ngông, muốn theo đuổi cô Linton. Tôi chả chắc ông ta có được cho vào nhà nữa hay không. Thế cô Linton tỏ ra lạnh lùng với ông ta không? Ông bác sĩ hỏi tiếp. Tôi không được cô ấy tâm sự, tôi đáp, không muốn tiếp tục đề tài ấy nữa. Phải, cô ấy là một người kín đáo, ông lắc đầu nhận xét. Cô ta không lộ cho ai biết ý định của mình, nhưng cô ta là một cô bé điên dại thực sự. Tôi được một người đáng tin cậy cho biết là đêm qua, cô ấy và Heathcliff đã dạo chơi đằng sau nhà trong đồn điền đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Và y ép cô đừng trở vào nhà nữa, mà cứ lên ngựa của y, cùng trốn đi với y. Người báo tin cho tôi nói là cô chỉ còn biết trì hoãn bằng cách hứa danh dự và sẽ chuẩn bị đầy đủ cho cuộc gặp gỡ đầu tiên sau đó. Họ hẹn gặp vào lúc nào thì người ấy không nghe rõ, nhưng mà chỉ nên thúc ông Linton canh chừng giáo giết. Tin này khiến lòng tôi đầy ắp những lo sợ mới. Tôi giả bước vượt lên trước Kenneth và chạy suốt phần lớn quãng đường trở về. Con chó nhỏ vẫn đang sủa váng trong vườn. Tôi dành một phút để mở cổng cho nó, nhưng đáng lẽ nó vào nhà thì nó lại chạy tới chạy lui, hít hít cỏ và hẳn đã sổng ra đường cái nếu tôi không túm lấy nó đem vào nhà. Lên đến phòng Isabel, những nghi hoặc của tôi được xác nhận. Buồng trống không. Giả tôi phát hiện sớm hơn mấy giờ thì bệnh tình của mợ Linton đã ngăn được các bước liều lĩnh của cô ấy. Nhưng bây giờ thì làm thế nào? Nếu đuổi theo ngay tức khắc thì may ra còn kịp. Song tôi không thể đuổi theo họ và không dám khuấy động gia đình, làm cho cả nhà hỗn loạn lên. Lại càng không dám kể rõ đầu đuôi sự tình với cậu chủ, vốn đang đắm trong cái tai họa hiện tại. Không còn bụng dạ nào dành cho một nỗi sầu khổ thứ hai nữa. Tôi không thấy có cách nào khác ngoài việc ngậm miệng và cam chịu để sự việc diễn tiến. Khi Kenneth đến, tôi cố tạo một bộ mặt bình tĩnh gượng gạo để vào báo cáo. Catherine nằm ngủ một giấc bất an. Người chồng đã xoa dịu được cơn sảng loạn thái quá, giờ đây cúi trên gối mở, theo dõi từng sắc thái, từng thay đổi trên nét mặt lồ lộ đau đớn của mở. Ông bác sĩ khi đích thân khám bệnh nói với cậu ra chiều hy vọng là bệnh tình sẽ kết thúc khả quan nếu chúng tôi có thể đảm bảo yên tĩnh hoàn toàn và thường xuyên quanh mở. Với tôi, ông nhấn mạnh rằng nguy cơ đe dọa chính không phải là cái chết mà là mất trí vĩnh viễn. Đêm ấy, tôi không sao nhắm mắt được, và cậu Linton cũng thế. Thực vậy, chúng tôi không về giường nằm lúc nào. Đám gia nhân cũng dậy sớm hơn thường lệ, rón rén đi lại trong nhà và thì thầm với nhau trong công việc. Ai nấy đều đã hoạt động, trừ cô Isabel. Họ bắt đầu nhận xét cô ngủ say tởn. Cả anh trai cô cũng đã hỏi cô dậy chưa, và có vẻ nóng ruột chờ cô xuất hiện. Phật ý về nỗi, cô tỏ ra thờ ơ đến thế với chị dâu. Tôi run lên sợ, cậu ra tôi đi gọi. Nhưng tôi đỡ được cái khổ tâm phải sắm vai người đầu tiên, loan tin cô trốn khỏi nhà. Một trong những người hầu gái, một con bé vô tâm, được sai đi làm một việc gì ở Gimmerton từ sớm, chạy bộ lên cầu thang gác, hồn ha hồn hển, miệng há hốc và lao vào trong phòng lớn. Ôi trời đất, rồi còn tai họa gì nữa đây? Thưa ông chủ, cô nhà ta... Nói khẽ chứ, Mary, có chuyện gì thế? Cậu Linton hỏi. Cô làm sao? Cô đi rồi, cô đi mất rồi. Heathcliff trốn với cô. Cô gái vừa nói vừa thở dốc. Không đúng. Linton thốt lên, cuống cuồng đứng dậy. Không thể như thế. Làm sao mà ngươi lại nghĩ ra thế được? Elendil, đi tìm cô xem. Thật là không thể tin được, không thể thế được. Vừa nói, cậu vừa kéo con bé ra ngoài, và lại hỏi tại sao nó dám cả quyết như thế. Ấy, trên đường đi, cháu gặp một anh đến đây lấy sữa, nó lắp bắp. Và anh mới hỏi ấp ta có chuyện gì rắc rối không. Cháu ngỡ anh ta nhằm nói là bà chủ ốm, nên cháu trả lời là có. Thế rồi anh ta nói, tôi đoán là phải có người đuổi theo họ chứ. Cháu tròn xoe mắt. Anh ta thấy là cháu chẳng biết mô tê gì về chuyện nọ. Anh bèn kể là vào quãng sau nửa đêm, không bao lâu, có một người nam và một người nữ dừng lại đóng bóng ngựa ở cửa hàng thợ rèn ngoài Gimmerton 2 dặm. Và con gái bác thợ rèn đã dậy, dò la xem họ là ai. Cô ta nhận ra cả hai ngay lập tức. Cô thấy người nam, cô chắc chắn đó là Heathcliff, và lại không ai có thể lẫn hắn ta với ai được. Đặt một đồng tiền vàng vào tay cha cô để trả công. Người nữ khoác một cái áo choàng che mặt, nhưng rồi người này xin một ngụm nước, và đang uống thì cái áo choàng ngật ngửa ra sau, và cô ta nhìn rõ một một. Heathcliff cầm cả hai dây cương, trong khi họ tiếp tục thúc ngựa đi, quay mặt ra khỏi làng. Phóng nhanh cật lực có thể phóng được trên những con đường gồ ghề. Cô gái không nói gì với cha, nhưng sáng nay cô đã kể khắp cả Gimmerton. Tôi chạy đi và dòm lấy lệ vào phòng Isabel. Khi quay về, tôi xác nhận lời của người hầu gái. Cậu Linton đã quay trở lại chỗ ngồi bên giường. Thấy tôi trở vào, cậu ngước mắt lên, đọc thấy ý nghĩa vẻ ngây dại của tôi, lại cụp mắt xuống, không ra lạnh cũng chẳng thốt một lời. Chúng ta có cần đuổi theo và đem cô ấy về không ạ? Tôi hỏi. Ta nên làm thế nào đây? Nó tự ý bỏ đi, cậu chủ trả lời. Nó có quyền đi nếu nó thích. Đừng có quấy rầy tôi về chuyện đó nữa. Từ nay trở đi, nó chỉ là em gái tôi trên danh nghĩa thôi. Không phải vì tôi từ nó, mà là vì nó đã từ tôi. Và đó là tất cả những gì cậu nói về chuyện ấy. Cậu không hề hỏi thêm gì nữa, hoặc nhắc đến cô bằng bất cứ cách nào, trừ việc dặn tôi là khi nào biết nơi ở mới của cô, bất kỳ ở đâu, cũng phải gửi mọi tài sản cô có trong ngôi nhà này tới đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 6 cuốn tiểu thuyết Đồi Sáo Hú của nữ nhà văn Emily Bronte. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.